Giang thư ký nhìn thoáng qua hành động của Đường Tắc An, một thân giữ lấy Đồng Húc Hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net